Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 463, có phải hay không có chút quá chó. Đoạn chỉ mối hận, Khương Tiểu Bạch căn bản cũng sẽ không quên, còn nhớ rõ ở tình ti hội sở chung, vô số người trước mắt bao người, cái kia một cái đáng xấu hổ hình ảnh. Lại một lần nữa xuất hiện ở Khương Tiểu Bạch trong đầu. Căn bản là không có cách quên mất. Giang Du Ca như đã biết Diệp Lăng tới tin tức của đế đô, tin tưởng cũng sẽ thật cao hứng. Tiên thiên cường giả giết không chết Diệp Lăng, như vậy thì mời mạnh hơn tu luyện giả. Giang Du Ca trong tông môn luôn luôn nhiều như vậy trông mà thèm trong thế tục sán lạn sinh hoạt tên. Giang Du cùng Khương Tiểu Bạch cảm tình tốt, bằng không ngày đó ở trên lôi đài, cũng sẽ không vì hắn xuất đầu. Dĩ nhiên, Khương Tiểu Bạch đối với Giang Du cũng là không thể nói. Không có ai biết, lúc này đế đô, một cái lưới lớn chậm rãi kéo lên màn mở đầu. Cái này nhất võng, không biết chiêu mộ được bao nhiêu người, cũng không biết lại có bao nhiêu người sẽ ở lần này lưới lớn dưới bị chết. Ngày thứ hai, Diệp Vô Đạo cùng Mạc Tinh ở tình ti hội sở chuyên môn cử hành một cái giả yến. Mở tiệc chiêu đãi toàn bộ đế đô tất cả đệ tử đời thứ ba cùng với một ít buôn bán cự tử. Vào lúc ban đêm, tình ti hội sở tuyên bố tạm thời đình chỉ tiếp đãi khách nhân. Chuyên môn làm cho này một lần giả yến phục vụ, khiến người ta không khỏi cảm thán. Có Mạc Tinh cùng Mạc Tư Thanh quan hệ, chính là tốt. Nếu để cho Diệp Vô Đạo xuất đầu, tìm Mạc Tư Thanh làm cho tình ti hội sở tạm dừng nhất ngày. Sợ rằng Mạc Tư Thanh một bãi nước miếng liền cho Diệp Vô Đạo phun đến Hokkaido khẩu. Bọn họ ai cũng không biết, Mạc Tư Thanh, cái này làm cho đế đô vô số nam nhân mới thôi khom lưng nữ nhân, đã bất chi bất giác thành Diệp Lăng một trong những nữ nhân. Trong dạ tiệc, Diệp Lăng đám người đều là gương mặt tiếu dung, cùng chung quanh các tinh anh nhân sĩ cùng với đế đô đám dân bản xứ trò chuyện. Những người này có lực lượng, đủ để cho bất kỳ người nào sợ hãi. Bọn người kia, trong nhà đều là bối cảnh phía sau, bản lãnh khác không có. Làm cái rào thì côn cũng là thành thạo vô cùng. Đang ở Diệp Lăng cùng những người này nói chuyện phiếm chính thịnh thời điểm, đột nhiên Mạc Tư Thanh xuất hiện, mọi người đều là nín hơi sững sờ. Hôm nay Mạc Tư Thanh quá xinh đẹp, một thân hắc sắc chạm rỗng lôi ti trang bức, tóc dài khoác lên phía sau, lửa cháy mạch môi đỏ mọng, mắt ngọc mày ngài, hoàn mỹ trên gương mặt một đôi hẹp dài con ngươi tựa hồ có thể nói một dạng. Quét ngang hội sở, riêng là khí thế liền đã làm cho tất cả mọi người đều là chấn động trong lòng. Cái này ổn thỏa thỏa nữ vương a, nếu như đặt ở cổ đại, cũng tuyệt đối là một cái có thể làm cho quân vương phong hỏa hí chư hầu chủ. Mà ở Mạc Tư Thanh phía sau, dĩ nhiên là theo Khương Tiểu Bạch Giang Du đoàn người. Này quả là làm cho mọi người ở đây sửng sốt. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngày hôm nay đây không phải là Diệp Lăng Mạc Tinh đám người cử hành dạ yến ấy ư? Làm sao sẽ mời Khương Tiểu Bạch đây? Hai người bọn họ Phương không phải tử địch sao? Vấn đề này người địa cầu đều biết a. Mọi người cũng không cho rằng hai phe hội nở nụ cười quên hết thù oán. Đây quả thực là không có khả năng. Đoạn chỉ mối hận, luôn luôn tâm cao khí ngạo Khương Tiểu Bạch, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Coi như là Giang Du, cũng tuyệt đối sẽ tìm đúng thời cơ mạnh mẽ cắn bọn họ một khẩu. Mấy vị ca ca, không ngại ta đem Khương Thiếu cùng Giang Thiếu gọi tới chứ? Tứ đại công tử tề tụ ta tình ti hội sở, cũng là vì ta tình ti hội sở đánh một chút quảng cáo đây. Mạc Tư Thanh che miệng cười, cười nếu bách hoa mở, nhìn không ít người đều là trong lòng mạnh mẽ run rẩy. Nữ nhân này có thể quá yêu a, đơn giản một cái cười cũng làm cho người có điểm không cầm được, thậm chí không ít người đã có điểm hiểu rõ vấn đề. thậm chí ở huyễn tưởng, Mạc Tư Thanh có phải hay không đối với hắn có ý tứ. Bằng không, làm sao sẽ hướng phía bọn họ cười đấy? Đương nhiên hoan nghênh, chẳng qua Tư Thanh muội muội, ngươi cái quảng cáo này, nhưng là còn không có cho chúng ta đại ngôn phí đây. Diệp Lăng mỉm cười, đi ra ngoài, đi tới Khương Tiểu Bạch cùng Giang Du bên người, cười lạnh một tiếng, chẳng qua cũng không sao. Giang Du Giang đại thiếu mà, nghe tên sẽ biết, Tương Du mà, nói rõ chính là tới đả Tương Du. Còn như chúng ta Khương đại thiếu, ta đây vẫn rất có thân sĩ phong độ. Ta xưa nay không cùng tàn tật nhân sĩ phát sinh xung đột. Tương phản còn có thể rất hữu hảo. Ngươi cứ nói đi Khương đại thiếu. Hắt xì, mọi người đều là sững sờ. Ngẫu nhiên trong lòng vô cùng kích động. Bây giờ sẽ bắt đầu rồi không? Kịch liệt xung đột, a, mấy đại đỉnh tiêm công tử va chạm a. Ngẫm lại bọn họ thật hưng phấn a. Về sau tuyệt đối là bọn họ lấy le từng trải a. Đúng vậy, tàn tật nhân sĩ mà, tự nhiên thì cũng nên hiểu chuyện. Ngươi đường đường Diệp đại thiếu, ta làm sao dám rước lấy đây? Ha ha, nói những thứ này làm cái gì? Tư Thanh muội muội là gọi chúng ta tới uống rượu náo nhiệt. Tới tới tới, Diệp Lăng, chúng ta đi uống rượu. Những phương diện khác không được, ta muốn uống rượu ngươi nhất định không được đúng không? Giang Du cùng Khương Tiểu Bạch dĩ nhiên nhượng bộ, mọi người đều là vội vã nhào nặn nhãn. Cái quái gì vậy? Đùa thôi sao? Bạn thân quần đều cởi, ngươi đặc biệt cho ta xem cái này. Đừng làm rộn có được hay không? Đánh hắn a, dùng bình rượu đập đầu của hắn, mở cho hắn cái lỗ thủng a. Cây kim so với cọng dâu a, nhưng là trước đó chưa từng có a. Các ngươi đừng tìm tốt. Diệp Lăng gật đầu, được a, bất quá ta nghĩ, uống rượu tiểu gia ta cũng là vô địch đây. Dù sao vô địch là rất tịch mịch. Tới tới tới, nếm thử ta ngọa long túy. Tấm tắc, tốt, đã sớm nghe nói Diệp đại thiếu ngọa long túy là mỹ vị cực phẩm. Nhưng là vẫn mua không được. Ngày hôm nay cũng là lây dính Diệp đại thiếu phúc đây. Cả đám dĩ nhiên ngồi xuống bên cạnh bàn, uống rượu đến, này quả là làm cho nhân ý liệu không kịp a. Ta nói, chúng ta là không phải đang nằm mơ đây. Bọn họ mấy tên đại thiếu này, cái này hòa hảo rồi. Và khá lắm dám, ta cho ngươi biết a, bọn họ nhất định là lòng mang quỷ tích đây. Ý tưởng tàng chứa chất độc ngươi tin không tin? Tin, ta tin ngươi muội a. Coi như là muốn động thủ, cũng sẽ không ở trước mặt mọi người dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra a. Bọn họ cái kia một người đều không chịu nổi hậu quả như thế. Cách đó không xa, Diệp Lăng đám người đang uống rượu, một nữ nhân lặng lẽ xuất hiện ở nơi đây, là đại minh tinh Phạm Băng Băng, gương mặt quyến rũ tiếu dung. Diệp thiếu, không biết thần bớt ở không ở a? Ngày hôm nay không có tới a, nhiều ngày không gặp, còn rất nhớ hắn đây. Giới bên ngoài, Phạm Băng Băng đủ để chống đỡ bên trên là vạn người kính ngưỡng tồn tại. Nhưng là ở chỗ này, tối đa chính là một cái cho hấp thụ ánh sáng suất khá cao con hát mà thôi. Nơi đây tùy tiện một người, cũng đủ để đem nàng đuổi ra khỏi, đánh vào vực sâu. Tấm tắc, thế nào? Đại minh tinh còn nhớ ta huynh đệ. Đi, hôm nào ta đem hắn gọi tới. Hiểu rõ ngươi tâm nguyện. Diệp Lăng cười ha ha, chỉ bên người vị trí, ý bảo làm cho Phạm Băng Băng ngồi xuống. Cái này một chút, nhưng làm Phạm Băng Băng cho kích động nói không ra lời. Làm được nơi đây, đây chính là lớn lao vinh quang a. Thật muốn có thể dính vào mấy vị này. Sau này mình ở làng giải trí, thật là chính là sông pha a. Tấm tắc, được, liền chúng ta đại mỹ nữ đều đối với thần phong cục trưởng yêu ái hữu gia. Không tệ không tệ, Diệp đại thiếu a, cho chúng ta thần phong đại cục trưởng nói một chút. Cái này Phạm Băng Băng công phu cũng không tệ a. Hắn xem như hưởng phúc a. Khương Tiểu Bạch cười ha ha. Bên người Phạm Băng Băng là khuôn mặt sắc xấu hổ, tái nhợt thay thế. Diệp Lăng nhìn một chút Khương Tiểu Bạch, mỉm cười, tấm tắc, làm sao? Chúng ta Khương đại thiếu, ngươi có phải hay không có chút quá chó? Biết cái gì gọi là cầu sao? Bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác. Hắt xì, Khương Tiểu Bạch tiếu dung nhất thời đông cứng. Bên người mọi người đều là kích động. Bắt đầu rồi, lại muốn bắt đầu rồi a. Mà Phạm Băng Băng thì là đối với Diệp Lăng cảm kích không gì sánh được. Có thể vì nàng xuất đầu, đây là nàng làm sao cũng không nghĩ đến. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.